Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, chương 521, Trời Ban Anh Kiệt Ngọc Tiểu Cương. Chương 521, Trời Ban Anh Kiệt Ngọc Tiểu Cương. Tiết Thanh Hà xem một bộ chậm rãi mà nói. Đắc Ý Đại Sư, nội tâm chỗ sâu cười lạnh một tiếng. Chợt hỏi nói, như vậy nói đến, băng cung cũng rất tốt lôi kéo đi. Như vậy đại sư, hải thần đảo thế lực, chúng ta nên như thế nào lôi kéo đâu? Đại sư cười nói, thái tử điện hạ, này cái cũng không là cái gì hóc búa vấn đề. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Chờ hải thần đảo người tới cửa không liền có thể sao? Tiết Thanh Hà hỏi nói, ý gì? Thái tử điện hạ, ngươi quên sao? Hải thần đảo đã từng phái tới hai cái phong hào đấu la tới ngươi Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Cung tìm. Kiếm một kiện đồ vật. Kết quả hắn nhóm cuối cùng lại bị Võ Hồn Điện Sở bắt giữ đi qua. Theo ta được biết, Võ Hồn Điện đem này hai người cấp giết. Này cử không thể nghi ngờ là đắc tội hải thần đảo. Chúng ta không vừa lúc có thể dùng cái này tới liên lạc hải thần đảo sao? Đại sư cười nói. Tiết Thanh Hà nắm đấm gõ gõ bàn tay. Nói, đại sư ngươi như vậy nói, ta kém chút quên còn có này chuyện vặt tình a. Ta Thiên Đấu Đế Quốc quốc bảo hãn hải càn khôn cháo mất tích thời điểm. Hải thần đảo phái người lại đây xác nhận, lần trước xác nhận không có kết quả lúc sau. Nghĩ đến, lần tiếp theo, hải thần đảo còn sẽ phái người lại đây. Đợi đến bọn họ biết cái này sự tình lúc sau, bọn họ cũng nhất định sẽ cùng chúng ta tiến tới cùng nhau. Đến lúc đó, đem hãn hải càn khôn cháo mất đi sự tình quy tội Võ Hồn Điện phía trên. Hải thần đảo cùng Võ Hồn Điện mâu thuẫn tất nhiên bị kích thích. Chúng ta tại hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, thuyết phục hải thần đảo đứng tại chúng ta này một bên liền có thể. Đại sư cười lạnh nói, Tiết Thanh Hà đột nhiên hỏi nói, thế nhưng là đại sư. Người lại như thế nào xác định hãn hải càn khôn gắn vào Võ Hồn Điện tay bên trong đâu? Theo ta, lại ai tay bên trong đều không quan trọng a. Thái tử điện hạ, đại sư theo ống tay áo giữa lấy ra một phen quạt lông. Phẩy phẩy, nói, đối tại chúng ta mà nói. Chúng ta chỉ là cấp hải thần đảo cung cấp một hợp lý. Hoài nghi phương hướng mà thôi. Người nghĩ a, Võ Hồn Điện nếu không phải trong lòng có quỷ. Bọn họ vì cái gì muốn tại đuổi bắt này hai cái hải thần đảo người đâu? Tiết Thanh Hà nghe xong, rộng mở thông suốt, nói, không hổ là đại sư, thật là hảo kế sách a. Kế này sách, tất nhiên có thể làm cho thiên hạ các phương thế lực gia nhập chúng ta liên minh giữa. Cùng nhau cộng đồng đối kháng Võ Hồn Điện, đại sư cũng là đắc ý nhẹ gật đầu, cười không nói. Ta mặc dù có lòng thay đổi này cái quốc gia, khiến cho Thiên Đấu Đế Quốc phú cường lên tới, nhưng là Tuyết Thanh Hà đi vào ngoài cửa sổ, xem này nguy nga Thiên Đấu Hoàng Cung, cảm khái nói, Võ Hồn Điện cường đại, một lần làm ta mê mang qua, ta kia ngu xuẩn hoàng đệ căn bản không biết hắn ngồi lên hoàng đế chi vị sau đem đối mặt là cái gì. Một cái dã tâm bừng bừng, lại vô cùng cường đại. Làm nhân tâm sinh vô lực thế lực cường đại. Võ Hồn Điện, ta thậm chí nghĩ tới, ta chỉ có một thân tài hoa cùng trả thù, nhưng là tại đối mặt Võ Hồn Điện thời điểm, lại là như vậy vô lực. Có lẽ, ta cuối cùng đăng thượng Thiên Đấu Hoàng vị, cũng đem tầm thường không vì cái gì qua hết ta cả đời này. Thậm chí, trở thành Thiên Đấu Đế Quốc Phong Quốc Chi Quân. Thái tử, chấm ngoặc kép, đại sư xem Tiết Thanh Hà bóng lưng. Trong lòng cảm thán nói, Tiết Thanh Hà hoàn toàn xứng đáng là một nhân kiệt. Hắn xuất hiện, đối với Thiên Đấu Đế Quốc tới nói là một chuyện tốt. Nhưng là hắn lại sinh sai thời đại. Sinh ở một cái Võ Hồn Điện cường thế thời đại. Nếu như nói không có ta cao minh mưu lược lời nói. Tiết Thanh Hà thái tử leo lên hoàng vị lúc sau. Đối mặt Võ Hồn Điện uy hiếp. Xác thực có khả năng tầm thường không vì cái gì sống hết một đời. Thậm chí biến thành Võ Hồn Điện khôi lỗi. Tiết Thanh Hà đột nhiên xoay người. Kéo lên một cái đại sư hai tay. Đối đại sư nói. Cảm tạ ngươi. Đại sư. Là ngươi điểm tỉnh ta. Tương lai thế cục. Chưa hẳn không có, ta nghĩ như vậy tuyệt vọng. Chúng ta có thể đoàn kết các phương chi lực, cùng nhau đối mặt tới tự võ hồn điện uy hiếp. Ta được đại sư một người, như trời ban anh kiệt cũng. Đại sư, đợi ta leo lên hoàng vị, ta phong ngươi làm thiên đấu quốc sư. Tương lai, từ ngươi chủ trì này chàng hội minh hành động. Đại sư nghe xong, trái tim run lên, cảm động nước mắt khống chế không nổi chính mình, chảy xuôi xuống dưới. Từ khi hồn sư đại tái kết thúc về sau, đại sư đến đâu, đều là vấp phải trắc trở. Cho tới bây giờ còn không có như vậy lý giải chính mình. Như vậy tuệ nhãn biết châu, chú ý tới chính mình tài hoa người. Đại sư cảm động nói, Tiết Thanh Hà thái tử, tại hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó, phụ tá ngươi, tổ kiến đại lục liên quân, cùng nhau cùng chống chọi với võ hồn điện uy hiếp. Liền như vậy, đại sư đạp lên báo thù bước đầu tiên, hắn tại thiên đấu đế quốc đứng vững bước chân, kế tiếp, liền có thể lợi dụng thiên đấu đế quốc làm cơ sở đoàn kết đại lục các cái kia phương thế lực, kéo đối kháng võ hồn lưới bao vây. Đến lúc đó, Bỉ Bỉ Đông, ngươi chờ xem, ta báo thù này vừa mới bắt đầu đâu. Đại sư khóe miệng hơi vểnh lên, hừ lạnh một tiếng, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.